Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 91, 91, Dóc Xương Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan hất màn trướng mà ra, suy nhược mà ngồi ở bên cạnh Lâm Toàn. Lâm Toàn đang ra sức dục ngựa, nhưng quay đầu nhìn lại, thấy trên áo bào trắng của Mộ Dung Nhan sớm đã nhiễm đầy máu tươi, không khỏi kinh hô. Điện hạ, ngươi, sao ngươi lại chảy nhiều máu như vậy? Không đáng ngại, đều là máu của người khác. Mộ Dung Nhan ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là kỳ thực nàng vừa mới vì cứu Lãnh Hữu, trên người vẫn trúng mấy đao, nhất là vết thương phía sau vai trái của mình, đã đau đến tê dại, nên bị thương không nhẹ. Điện hạ, để tiểu nhân xem cho ngài. Lâm Toàn không yên lòng, liền muốn ghìm ngựa kiểm tra vết thương của Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan vội la lên, không cần, đều là những vết thương nhỏ, việc cấp bách của chúng ta là phải chạy trốn khỏi Yên Kinh. Người không cần phải để ý đến ta, nàng thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để Lâm Toàn băng bó vết thương cho mình, bằng không thân phận của mình sẽ phải bại lộ. Điện hạ, ngài làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Toàn nhìn khuôn mặt Mộ Dung Nhan trắng bệch ốm yếu, thế nào cũng không rõ vì sao vương gia chết cũng không chịu để cho mình chữa thương cho hắn. Mộ Dung Nhan vô lực lắc đầu, một lát sau, lại cảm thấy vết thương sau vai đau đớn càng thêm khó nhịn. Giống như có trăm ngàn con bọ cạp hung hăng đâm mình, nàng cuối cùng hỏi. Tẩu tử cùng Tuyết Di đâu? Nàng nghĩ thầm, nếu như Tuyết Di ở đây, có thể giúp mình xem vết thương này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Yên Kinh nguy hiểm, tiểu nhân liền an bài các nàng ở trong đảo Hoa Trấn cách Yên Kinh không xa chờ. Lâm Toàn đáp, còn bao lâu nữa mới có thể đến đảo Hoa Trấn? Mộ Dung Nhan thở hổn hển hỏi, trước trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc. Thêm một canh giờ nữa, liền có thể đến. Lâm Toàn vung roi ngựa lên nói. Được, Mộ Dung Nhan cắn chặt răng, đành phải cố nén đau nhức sau vai. Nhưng đột nhiên, nghe thấy trong xe ngựa truyền đến tiếng khóc lo lắng luống cuống của Lãnh Lam Ca. Mộ Dung Nhan thần sắc biến đổi, cuống quýt xoay người xốc trướng vào bên trong. Chỉ thấy Lãnh Lam Ca hai tay đẩy thân thể Lãnh Hữu, nhưng hắn lại không nhúc nhích. Mộ Dung Nhan vội vàng đưa tay thăm dò hơi thở của Lãnh Hữu. Chỉ cảm thấy hơi thở của hắn cơ hồ nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nếu không chữa trị, sợ là không lâu nữa sẽ thật sự mất mạng. Mộ Dung Nhan cắn răng một cái, lại lao ra ngoài xe, một phen đoạt lấy roi ngựa trong tay Lâm Toàn, vội vàng nói. Người mau đi vào cứu Lãnh tướng, nàng đánh ngựa chạy theo một hướng khác, Lãnh tướng sợ là không chịu nổi đường xá sóc này, nhất định phải lập tức tìm chỗ chữa trị cho hắn mới được. Không bao lâu sau, Mộ Dung Nhan liền đi tới trước viện nông gia hẻo lánh mà mình tạm thời an trí cho Dương Trung. Dương Trung nhìn thấy Mộ Dung Nhan cả người đầy máu sợ tới mức ngay cả nói cũng không nói nên lời, chỉ trừng mắt, hoảng sợ nhìn nàng. Tiểu Trung, mau tới hỗ trợ, Mộ Dung Nhan vẫy tay gọi Dương Trung đang đứng ngây ngốc lại đây, muốn cùng Lâm Toàn đem Lãnh Hữu hôn mê bất tỉnh vào trong phòng. Mà hộ nông gia này là có một đôi nam nữ trẻ tuổi ở. Thanh niên nhà nông kia vốn là thu ngân lượng Mộ Dung Nhan đưa, mới tạm thời giúp nàng 2-3 ngày chăm sóc tiểu Dương Trung, nhưng lúc này thấy Mộ Dung Nhan cùng Lãnh Hữu hai người đầy vết máu, tự biết đại sự không ổn, sợ chọc thị phi, liền vội vàng tiến lên ngăn ở cửa, run rẩy nói. Công tử, ta là một người yên phận, ngươi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này cũng không thể liên lụy hai phu thê ta, công tử vẫn là tìm một nơi khác đi. Mộ Dung Nhan nghe xong, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tình huống hiện giờ của Lãnh Hữu, một khắc cũng không thể kéo dài thêm nữa, mình nào có thời gian tìm chỗ khác. Lúc này, Lãnh Lam Ca tiến lên một bước, rưng rưng nhẹ giọng nói. Vị đại ca này, gia phụ bị kẻ xấu gây thương tích, bây giờ tính mạng đáng lo, tiểu nữ tử cũng sẽ không quấy rầy đại ca quá lâu, chỉ cầu thu nhận giúp đỡ một đêm. Qua đêm nay, bất luận gia phụ có thể vượt qua được hay không, chúng ta đều sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho đại ca ngươi. Nàng từ bên tóc mai rút ra châm cài vàng nạm hai viên trân châu, đưa cho thanh niên nông gia kia, nói tiếp. Này châm cài xin đại ca nhận lấy, mong rằng đại ca tạo thuận lợi cho. Thanh niên nhà nông kia sững sờ nhìn Lãnh Lam Ca đáng thương, ngây người như phỗng, hắn chưa từng thấy qua nữ tử quốc sắc thiên hương này, nàng đột nhiên đứng ở trước mặt mình. Phảng phất như từ trên trời giáng xuống, làm hắn khó có thể nhìn thẳng. Hắn thấy Lãnh Lam Ca muốn đem châm cài này đưa cho chính mình, Mặc dù không biết hai viên trân châu trên đó có bao nhiêu quý trọng, nhưng là vàng thì lại nhận ra. Hắn đỏ mặt, tránh ra nói. Các ngươi vào đi, nhưng cái này, cái châm này ta không thể nhận. Lãnh Lam Ca lại kiên trì đem châm cài nhét vào tay của thanh niên kia, nhẹ giọng nói. Đại ca chính là người cao cả, ân thu nhận giúp đỡ, không có gì báo đáp, chỉ có cây châm này, mong đại ca nhất định phải nhận lấy. Thanh niên kia nghe Lãnh Lam Ca khen mình là người nhân nghĩa, trong lòng nhất thời dâng lên hào tình vạn trượng, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên cảm thấy cho dù là vì nàng mà chết. Cũng đáng, hắn nhường ra gian phòng của mình và thê tử cho Lãnh Hữu chữa thương, cũng xung phong đi lấy thuốc cho Lâm Toàn. Đêm đó, Mộ Dung Nhan một mình ngồi trong phòng chứa củi của thôn dân. Trong miệng nàng cắn chặt một nhánh cây thô, chính mình dùng sức kéo y phục đã sớm bị vết máu khô thành khối, trong nháy mắt liền dẫn đến một trận đau thấu tâm khắc cốt, làm nàng giống như con thú khốn giống nhẹ ra, gần như muốn đem cành cây trong miệng cắn đứt. Nàng hơi buông cành cây ra, từng ngụm thở đê, ốc, từ trong ngực lấy ra kim sang dược, run rẩy muốn rắc thuốc lên vết thương. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân rất nhỏ dần dần tới gần. Mộ Dung Nhan cả kinh, vội vàng khoác lên y phục, lúc giơ tay lên lại một trận miệng vết thương xé rách, làm nàng nhịn không được dê, n gì ra ngoài. Là ai? Mộ Dung Nhan cắn chặt răng, cảnh giác quát hỏi, ngoài cửa truyền đến thanh âm có chút lo lắng của Lãnh Lam Ca. Ngươi vẫn ổn chứ? Lãnh Lam Ca vẫn đem tâm tư đặt ở trên người phụ thân trọng thương, cho đến khi vừa rồi. Nếu không phải Lâm Toàn nhắc tới Mộ Dung Nhan thế nào cũng không chịu để hắn kiểm tra miệng vết thương, lúc này mới ý thức được nàng cũng bị thương. Mà nàng hẳn là cố kỵ sẽ bị vạch trần thân phận, mới không chịu để Lâm Toàn chữa trị đi. Cũng không biết vết thương của nàng ấy có nặng hay không. Nhớ tới đây, Lãnh Lam Ca chần chờ thật lâu, nhưng vẫn quyết định đi nhìn Mộ Dung Nhan một chút. Dù cho mình đã ưng thuận thề độc, từ nay về sau cùng nàng không được có tư tình nữ nhi nữa. Nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào ngồi yên không để ý đến sự sống chết của nàng. Nàng vừa mới đến gần trước cửa phòng củi, liền nghe được bên trong truyền đến từng trận thống khổ dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, n gì, làm trái tim nàng thình thịch, liền vội vàng gõ cửa hỏi thăm. Qua một hồi lâu, cánh cửa mới mở ra, Lãnh Lam Ca vừa ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tiều tụy của Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan một tay cố hết sức gác lên cột cửa, cố nén đau nhức phía sau, nói. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tình huống của Lãnh đại nhân thế nào rồi? Lâm đại phu nói đã không còn lo lắng về tính mạng, nhưng vẫn chưa thể quá bôn ba mệt mỏi, tốt nhất phải điều dưỡng mấy ngày mới được. Lãnh Lam Ca nhẹ nhàng trả lời, nàng ngưng mắt nhìn Mộ Dung Nhan, làm sao nhìn không ra vẻ mặt ẩn nhẫn cậy mạnh của nàng. Vậy thì tốt rồi. Mộ Dung Nhan cố gắng nói, trong lòng lại cân nhắc nên làm thế nào để Lãnh Lam Ca rời khỏi nơi này mới tốt. Để ta xem vết thương của ngươi. Lãnh Lam Ca nhìn thẳng Mộ Dung Nhan, đi thẳng vào vấn đề nói. Mộ Dung Nhan nghe xong, vội vàng xua tay nói. Ta không bị thương, sắc trời đã tối, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng trở về đi thôi. Vết thương đầy người thảm thiết của mình, nói cái gì cũng không thể để cho nàng nhìn thấy. Ngươi nói dối. Lãnh Lam Ca cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan, sâu kín nói. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn lại gạt ta sao? Ta, Mộ Dung Nhan ấp úng, không biết nên nói như thế nào. Để ta xem vết thương của ngươi, Lãnh Lam Ca lại nói một lần nữa, ánh mắt kiên định. Dưới ánh nến lờ mờ, Lãnh Lam Ca nhẹ nhàng cởi áo choàng Mộ Dung Nhan xuống. Tinh tế nhìn vết thương trên người nàng nhìn thấy mà giật mình cùng với băng bó đã sớm dính đầy máu, thoáng cái liền đỏ hốc mắt. Những năm qua, người trung quy cũng chịu không ít khổ. Trước trán Mộ Dung Nhan mồ hôi lạnh toát ra, nàng nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn Lãnh Lam Ca. Mình thảm không đành lòng nhìn một thân thể như vậy, nàng ấy có chán ghét không? Đột nhiên, Lãnh Lam Ca phát hiện sau vai trái Mộ Dung Nhan có một mảng lớn vết thương đã phiếm đen. Nhịn không được vội vàng hô lên. Ngươi, vết thương sau vai ngươi có độc. Lúc này, nửa người bên trái Mộ Dung Nhan cơ hồ sắp tê dại mất đi chi giác. Nhưng chính nàng nhìn không được vết thương phía sau, cho nên vẫn không dám tin tưởng có phải trúng độc hay không. Mộ Dung Nhan trầm mặc một hồi, từ trong giày móc ra thanh thất tinh bảo nhận, ở trên ánh nến hơ hồi lâu, mới nhét vào trong tay Lãnh Lam Ca, thở đê, ốc nói. Giúp ta, róc xương tiêu độc, Lãnh Lam Ca giật mình, nàng mặc dù biết xưa có thần y Hoa Đà vì võ thánh Quan Vân Trường cạo xương chữa thương, nhưng Quan Nhị Gia là anh hùng cái thế hào khí thôn thiên, nhưng hôm nay, chính mình cũng không phải là thầy thuốc, mà nàng cũng không phải trượng phu vĩ đại. Mộ Dung Nhan thoáng nhìn thấy bàn tay cầm dao của Lãnh Lam Ca mãnh liệt run rẩy, biết trong lòng nàng sợ hãi, liền cố gắng dương lên một tia tươi cười, nói. Đừng sợ, ta không chết được. Nói xong, nàng liền đại nghĩa lẫm liệt cắn chặt cành cây kia, dùng ánh mắt ý bảo Lãnh Lam Ca nhanh chóng hạ đao. Nhưng cho dù Mộ Dung Nhan nói như vậy, tay phải Lãnh Lam Ca cầm đao vẫn không ngừng run rẩy. Đây xem như là lần đầu tiên nàng tay cầm binh khí chân chính, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, lại là muốn cắt lên người nàng. Thật lâu sau, nàng chậm rãi vươn tay trái ra, nắm chặt tay phải đang run rẩy, cắn răng, cuối cùng giơ lưỡi hướng vết thương Mộ Dung Nhan cắt xuống. Lưỡi dao sắc bén một đao lại một đao, tựa như cắt trái tim mình, máu đen từng giọt lại một giọt, tựa như độc vệ hồn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan sớm đã cắn nát cành cây trong miệng, miệng đầy răm gỗ cùng máu tanh dày đặc, đau nhức cơ bắp khắc cốt này, mấy lần đau đến chết đi sống lại. Đợi một khắc Lãnh Lam Ca đắp thuốc lên, một trận đau đớn thấu xương kia cuối cùng cũng làm cho Mộ Dung Nhan rốt cuộc chống đỡ không nổi, trước mắt tối sầm, liền ngất đi. Lãnh Lam Ca cẩn thận băng bó vết thương cho Mộ Dung Nhan, cắn răng cởi hết quần áo mang máu trên người nàng, thay nàng thay một bộ áo vải thô màu xám do thanh niên nhà nông cho. Xong chuyện, Lãnh Lam Ca chậm rãi giơ ống tay áo lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt, ngưng mắt ngơ ngác nhìn người trước mắt mình, mặt mày của nàng, sống mũi nàng, đôi môi mỏng của nàng, đôi tay ôn nhuận như ngọc của nàng. Thật lâu sau, Lãnh Lam Ca đột nhiên cười khổ, mình lúc trước thật sự giống như bị mù mắt, dung mạo bậc này, làm sao có thể là nam tử, nếu nàng khôi phục thân phận nữ nhi mà nói, có lẽ sẽ cùng vị Lan Phi nương nương kia phong hoa tuyệt đại đi. Còn nàng thì sao, nàng biết thân phận thật sự của mình, nhưng vẫn quyết định yêu nàng không trở lại sao? Ôi, nàng cuối cùng là so với mình dũng cảm hơn nhiều, nàng cũng hạnh phúc hơn nhiều. Đối với ngươi và ta, nói cho cùng, đó là một nỗi tịnh mịch, ai có thể than thở, đó là lời nói trước, luôn nhẹ nhàng. Giấc mộng hoa lê đã từng thề non hẹn biển kia, chung quy hóa thành nước mắt hoa lê không chịu nổi. Trong lúc mê man, Mộ Dung Nhan cảm thấy trên mặt có những giọt nước lạnh lẽo bắn lên từng giọt, nàng muốn mở mắt nhìn đến là gì, nhưng thân thể lại không có nửa điểm khí lực, như thế nào cũng không thể động đậy. Nàng nhớ tới trước đây thật lâu, lúc mình đánh giặc ở Mạc Bắc, có một đêm cũng từng có cảm giác giống như vậy. Đúng rồi, là đêm mình bị nha đầu kia đâm bị thương, nhưng năm đó chính mình quá chỉ độn, đó hẳn là nước mắt nàng lưu lại chứ. Cũng không biết, nàng bây giờ ở chỗ nào. Nếu nàng biết mình không đi tìm nàng, nên hận chết chính mình chứ. Trong lúc hoảng hốt, Sở Hạ Đề tựa hồ đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt tức giận, chỉ vào chính mình oán giận nói. Mộ Dung Nhan, ngươi tại sao không đi tìm ta? Ngươi chết chắc rồi. Mộ Dung Nhan nhịn không được ngón tay khẽ nhúc nhích, trong miệng lẩm bẩm mộng tưởng tên nàng. Tiểu Đề, Tiểu Đề, chính tay nghe được Mộ Dung Nhan không ngừng gọi tên một nữ tử khác, Lãnh Lam Ca cả người run lên. Trong lòng không khỏi nổi lên một mảnh tràn đầy trời đất thê lương, nàng đem móng tay hung hăng bóp vào lòng bàn tay, gắt gao nhìn chằm chằm nàng ấy. Thật lâu sau, nàng bi thương cười khổ, cuối cùng ảm đạm xoay người rời đi. Ta chỉ có một trái tim, cũng chỉ có thể cho một người, mà người kia chỉ có thể là ngươi, ngươi tin ta có được hay không? Lời thề hôm qua của người nọ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai mình, nhưng hôm nay nghĩ lại thật sự là hoang đường buồn cười. A, kẻ vô tình đâu thấu hiểu nỗi khổ của người đa tình, một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ. Lúc trước người luôn miệng nói muốn toàn tâm toàn ý với mình, hiện giờ còn không phải lại luôn miệng đọc tên người người khác. Nhưng không trách được nàng, nam nhân cũng được, nữ nhân cũng được, có lẽ thế gian này vốn không ai có thể chân chính làm được từ đầu đến cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết qua bao lâu. Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy càng ngày càng nhiều chất lỏng lạnh như băng đánh lên gò má mình, lại có chút mơ hồ đau đớn, mà bên tai tựa hồ có người đang lớn tiếng gọi tên mình, nàng cuối cùng dãy giụa mở mắt ra, nhất thời mắt đầy kinh ngạc. Điện hạ, Trong tay Lâm Toàn đang xoắn một cái khăn ướt, nhìn thấy Mộ Dung Nhan cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn vội vàng nói. Người trong công tới rồi, chúng ta phải mau chạy trốn. Thì ra, lúc thanh niên nông hộ kia lấy thuốc trở về, nói cho Lâm Toàn biết, nhìn thấy thị vệ trong cung đang kiểm tra từng nhà. Mộ Dung Nhan đột nhiên ngồi dậy, chỉ cảm thấy trước mắt mơ màng màng, còn chưa kịp quay người lại, liền bị Lâm Toàn kéo ra khỏi phòng chứa cùi. Nàng nghe được bên ngoài nông hộ viện truyền đến tiếng quát mắng thô bạo của thị vệ, dân chúng cầu xin tha thứ, cùng với tiếng chó sủa khiến người ta kinh hồn bạt vía. Mộ Dung Nhan vội vàng cùng Lâm Toàn đem Lãnh Hữu hôn mê bất tỉnh tiến vào trong xe ngựa, nàng hướng về phía Lãnh Lam Ca cùng Dương Trung nói. Các người mau trốn vào trong xe ngựa, cút ngay, một tên thị vệ đứng đầu không kiên nhẫn rút ra bội kiếm bên hông, hung hăng đâm vào ngực thanh niên nông gia chắn ở cửa sân, thanh niên kia bị kiếm xuyên qua thân thể lắc lư, liền đáp ứng ngã xuống đất. Nông nữ vội vàng nhào tới trên người thanh niên kia, sợ tới mức chỉ biết gào khóc. Tên thị vệ túm lấy tóc nông nữ kia, đem đầu nàng thô lỗ kéo lên nhìn, nhe răng cười nói. Tiểu nữ nhi lớn lên ngược lại còn có vài phần tư sắc. Chỉ nghe xẹt một tiếng, đã xé rách quần áo của nàng, nông nữ kia bi phẫn đan sen, đưa tay hung hăng cào lên mặt hắn, nhất thời cào ra 5 vết máu. Thị vệ kia lớn lên giận dữ, một tay bóp cổ nông nữ này, lại đem nó bẻ gãy. Thị vệ trưởng kia đối với thi thể nông nữ phỉ nhổ một tiếng, mắng. Thực sự là đàn bà thối không biết sống chết, đi vào cẩn thận tìm kiếm. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nhảy ra khỏi một chiếc xe ngựa, thị vệ trưởng kia sắc mặt kinh hãi, vội vàng lăn qua một bên tránh đi. Giá, Lâm Toàn liều mạng vung roi quật ngựa, Lãnh Lam Ca xuyên qua liều xe hơi nhấc lên, thoáng nhìn thấy thi thể của đôi vợ chồng nông dân kia, nhất thời trong lòng ngưng lại, rơi lệ. Đều là mình không tốt. Nếu không phải bởi vì thu nhận phụ thân mình, bọn họ cũng không đến mức cả hai bị sát hại. Thị vệ kia nhìn bụi bay mà đi xe ngựa đi qua, cũng vội vàng xoay người lên ngựa, một bên điên cuồng đuổi theo, một bên lớn tiếng ra lệnh nói. Ngăn xe ngựa lại, nhanh chóng ngăn xe ngựa lại. Trong xe ngựa này nhân số đông đảo, rất nhanh, truy binh phía sau liền dần dần đuổi theo. Mộ Dung Nhan thò đầu nhìn, chỉ thấy đuốc phía sau càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nàng cắn răng, xoay người nhìn thẳng vào mắt Lãnh Lam Ca, nói. Nhớ kỹ, người nhất định phải sống sót đến Ký Châu, đem quốc tỷ giao cho hắn. Lãnh Lam Ca sững sờ, theo bản năng mà tóm chặt áo choàng Mộ Dung Nhan, vội la lên. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Nhan quyết tâm, gạt tay Lãnh Lam Ca đang cầm áo bào của mình, nói. Ta đi cắt đuôi, nói xong, nàng nhặt trường thương của mình lên, liền không quay đầu lại nhảy xuống xe ngựa. Đừng đi, van cầu ngươi đừng đi. Thanh âm Lãnh Lam Ca như tiếng gió xé rách, nàng vươn tay, lại nắm lấy khoảng trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, bầu trời phát ra tiếng sấm như núi lở đất nứt ra, một tia chớp chói mắt xẹt qua, xé rách lồng ngực đêm tối, một mảnh trắng bệch. Lãnh Lam Ca nhìn bóng lưng suy nhược cầm trường thương của người nọ, thấy chết không sờn nhào về phía truy binh phía sau. Không muốn, nàng bị thương nặng như vậy, nàng sẽ chết, không muốn. Lâm Toàn nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu khóc nức nở của Lãnh Lam Ca, liền vội vàng quay đầu lại nhìn, trong phút chốc cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ thấy Lãnh Lam Ca hai chân đạp một cái, lại nhảy xuống xe. Nương nương, Lâm Toàn hoảng sợ kêu lên. Hắn hướng về phía Dương Trung sợ tới mức luống cuống tay chân kêu lên. Tiểu Trung, ngươi tới, nhớ kỹ đi thẳng về phía Tây, đi Đào Hoa Trấn tìm Lâm Thẩm của ngươi. Hắn đợi Dương Trung bỏ tới, liền vội vàng cởi bỏ một con ngựa, nhảy lên, xiết lại đầu ngựa, ra sức chạy về phía truy binh. Ầm ầm, nương theo vài tiếng nổ vang, mưa to từ bốn phương tám hướng rơi xuống, mưa gió hòa lẫn vào nhau. Trong khoảnh khắc liền dập tắt ngọn đuốc trong tay truy binh, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt lạnh lẽo. Mộ Dung Nhan từng ngụm thở hổn hển, thở ra sương mù đục ngầu, nàng cố nén đau nhức truyền đến trên người, vung trường thương trong tay giống như rời sông lấp biển, đâu đâu cũng có nồng nặc mùi máu tanh, nhưng lại không biết rốt cuộc là máu của chính mình hay là địch nhân, thậm chí làm cho nàng không phân biệt được lúc này trên trời rốt cuộc là máu hay mưa. Nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, giống như mình ở khoa bố đa ngày đó, rốt cuộc không vung được thương trong tay nữa. Chỉ là không nghĩ tới, lần này, chính mình lại phải chết ở cửa nhà mình sao? Mộ Dung Nhan, là ai đang gọi mình sao? Mộ Dung Nhan cố hết sức đưa mắt nhìn bốn phía, thiên địa lại là một mảnh hỗn độn, mưa to chút xuống, sấm sét đan xen, hết thảy đều kinh hoàng thất thố như vậy, hết thảy đều giống như đại nạn sắp tới. Là ảo giác của mình sao? Mộ Dung Nhan, tiếng kêu lo lắng và đau đớn thấu tim càng ngày càng gần. Mộ Dung Nhan lại quay đầu lại nhìn lại, trong phút chốc như bị sắc kiếm xuyên thấu vào ngực, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nữ tử mảnh khảnh như sắp bị thúc dục trong mưa gió, đang lung lay sắp đổ chạy về phía mình. Nước mắt lập tức liền mông lung tràn đầy hai mắt, nữ nhân ngốc này. Tại sao phải theo tới, không được lại đây? Mộ Dung Nhan hí thanh kêu to, lại một lần nữa dùng hết toàn lực giơ thương trong tay lên, liều chết ngăn cản đao quang kiếm ảnh rối loạn trước mắt. Điện hạ, Lâm Toàn chạy như bay đến, hét lớn, mau lên ngựa. Lâm Toàn đưa tay dùng sức kéo Mộ Dung Nhan lên ngựa, mà mình lại nhảy xuống ngựa. Chạy mau, Lâm Toàn nhặt một thanh đoạn kiếm trên mặt đất lên, liều mạng vung lên. Lâm Toàn, Mộ Dung Nhan kinh ngạc kêu lên, tiểu nhân cam nguyện vì điện hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Chỉ tiếc là, Lâm Toàn dưng dưng hét lớn, nhưng lời còn chưa dứt, trước mặt đã là một đao. Đem đầu hắn hoàn toàn chém xuống. Chỉ tiếc, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy thê nữ của chính mình nữa rồi. Không, Mộ Dung Nhan tê tâm liệt phế kêu lên, mà Lãnh Lam Ca cũng ngã xuống trong bùn lầy, kinh ngạc nhìn cái đầu của Lâm Toàn chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan con mắt sắp nứt, hận không thể ăn thịt kẻ địch, nhưng nhìn thấy Lãnh Lam Ca thất hồn lạc phách, tự biết việc cấp bách là dẫn nàng chạy thoát. Chảy nước mắt đành phải bỏ lại thi thể Lâm Toàn, chạy về phía Lãnh Lam Ca. Nàng một tay đưa Lãnh Lam Ca đến ngựa, dùng mũi thương quất mạnh vào mông ngựa, chạy như điên về phía trước. Mưa rơi dường như mãnh liệt hơn, mưa thẳng, kéo dài xuống đất, như thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ dừng lại. Dựa vào bóng đêm và mưa lớn che đẩy, tiếng truy đuổi phía sau cuối cùng càng ngày càng xa. Hết chương 89, cách chương.